Bởi vì yêu cầu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào cổng trường đại học, Lý Nhã buộc phải nghe theo sự an bài của gia đình, cũng may cô không có một đam mê nào lớn với nghề nghiệp khác nên với cô chuyện này cũng không khó. Triệu Tu Duệ và Tiểu Lam cùng vào một trường đại học, còn Tự Yên lại thi vào một trường khác. Tình cảm của Tú Duệ và bạn trai ngày càng thắm thiết và họ còn tính đến chuyện kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Thật kỳ lạ là Lý Nhã đã không còn cảm thấy khổ sở nhiều nữa khi nghe Tú Duệ nói về chuyện đó. Trong cuộc đời có khi ta tưởng rằng sẽ yêu một người đến chết. Nhưng thời gian trôi qua sẽ khiến cho nỗi đau dần nhạt nhòa, và tới ngày khi vô tình chạm vào vết thương ấy ta chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Đủ để nhắc ta những vết thương ấy là có thật nhưng mà cũng qua rồi. Trường đại học của Lý Nhã và của Tự Yên ở rất gần nhau nên Lý Nhã và Tự Yên lại chung đường. Bởi vì đã lớn nên Lý Nhã học lái xe và cô muốn tự mình lái xe đi thay vì có tài xế như trước, phía gia đình cũng không phản đối chuyện này. Ở đại học Lý Nhã vẫn là một cô gái cực kỳ được ngưỡng mộ. Ngoại hình xinh đẹp, khí chất cao quý lạnh lùng, gia thế hùng mạnh. Lý Nhã giống như một nữ vương trong lòng người khác, ở trường đại học Tự Yên cũng được bạn bè yêu mến vô cùng. Ngoại hình lớn lên xinh đẹp quyến rũ, tính cách hoạt bát vui vẻ, lại tốt bụng dễ gần nên luôn có rất nhiều người theo đuổi. Lấy lý do muốn sống tự lập, Lý Nhã dọn ra ở riêng trong một căn hộ gần trường. Tự Yên cũng là khách quen của căn hộ này, bởi vì đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên phía gia đình Tự Yên cũng rất vui vẻ để Tự Yên ở lại cùng Lý Nhã. Hơn nữa nhà Tự Yên đi xe buýt hơn một tiếng mới tới nên việc đi lại cũng rất bất tiện, nhất là tình trạng kẹt xe vào buổi sáng và chiều đang vô cùng tồi tệ, cho nên ở lại nhà Lý Nhã cũng rất thuận tiện cho việc đi học sớm. Cũng không biết từ bao giờ Lý Nhã dần yêu thích cảm giác khi có Tự Yên ở bên cạnh. Cô là một người rất trầm lặng, căn phòng nếu chỉ có mình cô thì sẽ luôn tĩnh mịch như không có người. Chỉ mỗi khi Tự Yên ở đây thì căn phòng mới như có sức sống, sự náo nhiệt của Tự Yên khiến cho Lý Nhã cảm thấy mình cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Tự Yên cũng hay ở lại cùng Lý Nhã, có khi ở cả tuần đến chủ nhật mới trở về nhà, buổi tối Lý Nhã thường im lặng đọc sách, Tự Yên lại lên mạng chơi game hay tám chuyện với mọi người. Mỗi lần gọi video cho Dương Khả và Tiểu Du bên nước ngoài thì cả hai mới cùng chụm đầu vào một chỗ. Thường thì cũng chỉ có Tự Yên cùng Dương Khả và Tiểu Du trò chuyện, Lý Nhã thì im lặng ngồi nghe, lâu thật lâu mới xen vào vài câu. Ngày chủ nhật được nghỉ thì lại hẹn Tú Duệ và Tiểu Lam đi ăn hàng và đi dạo phố. Chỉ cần rủ đi ăn thì hai cô nàng kia bất chấp mà đi, Tú Duệ còn không ngại cho bạn trai leo cây để đi cùng mọi người. Nhiều khi Lý Nhã cũng lo lắng cho cô bạn mình, sợ rằng sự vô tư của Tú Duệ sẽ khiến cho bạn trai cậu ấy tức giận mà đòi chia tay, thật may vì anh ấy lại là một chàng trai rất hiểu và chiều bạn gái. Cuộc sống bình yên trôi đi như vậy, cả Lý Nhã và Tự Yên đều đón nhận nó một cách tự nhiên giống như chuyện hiển nhiên trong cuộc đời. Khoảng cách giữa hai người vừa là tình bạn có lúc lại mập mờ như tình yêu, nhưng cả hai đều không đề cập tới vấn đề đó. Giống như mọi chuyện đã rõ ràng nhưng lại bị một tờ giấy mỏng bọc lại, mà cả hai người ai cũng không nguyện xé rách tờ giấy ấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Yên so với Lý Nhã thì vô tư hơn. Cuộc sống của cô vô cùng náo nhiệt, cô có thật nhiều mối quan hệ, có thật nhiều người theo đuổi. Tự Yên cũng là người theo đuổi một tình yêu đơn thuần, cô luôn mơ ước về một chàng hoàng tử như trong cổ tích, mơ ước một căn nhà và những đứa trẻ. Tuy nhiên hiện tại Tự Yên lại dao động, cô đôi khi sẽ lại nghĩ tới một tương lai chỉ có cô và Lý Nhã cùng nhau sống tới già. Nhiều khi Tự Yên bị chính những suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, bởi vì cô không thực sự hiểu rõ Lý Nhã, cô sợ những tình cảm của mình chỉ là đơn phương. Cô sợ Lý Nhã sẽ không chấp nhận được một tình yêu như vậy. Nhưng kể từ khi nghe Dương Khả thú nhận về tình cảm của cậu ấy và Tiểu Du thì Tự Yên lại hy vọng, thế nhưng cô vẫn chỉ có thể hy vọng. Tính cách của Lý Nhã khiến cô lo lắng, cậu ấy rất lạnh lùng, rất vô tâm, dường như tất cả mọi thứ trên đời này đều không là gì trong mắt cậu ấy. Nhưng lại có đôi lúc Tự Yên cảm nhận được Lý Nhã dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt, nhưng những thứ đó cứ như ảo giác vậy. Lý Nhã không phải người hay thể hiện tình cảm ra ngoài mặt. Chính vì vậy cô luôn cho rằng sự biểu hiện đặc biệt cô dành cho Tự Yên đã là rất rõ ràng rồi. Hơn nữa từ khi Tự Yên biết Tiểu Du và Dương Khả yêu nhau thì cậu ấy cũng có cách nhìn nhận khác hơn về tình yêu đồng giới. Cô nghĩ rằng cậu ấy đã hiểu và nhận ra tình cảm của mình, một năm qua cô luôn ở cùng Tự Yên, có khi hai người còn ngủ cùng một giường với nhau, có khi cô đã chủ động ôm Tự Yên khi ngủ. Một người với tính cách lạnh lùng như cô mà làm ra những hành động như vậy thì Tự Yên mà không nhận ra nữa thì quả thật cậu ấy rất ngốc. Tự Yên không ngốc nhưng Lý Nhã quên là Tự Yên rất ngố. Có đôi khi cậu ấy rất thông minh, có khi sẽ không hiểu gì. mà cái chuyện cậu ấy không hiểu gì lại là chuyện của hai người. Cách chương.